quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 7, Mộng Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhiên nắm chặt đệm sofa, khuôn mặt trắng nõn bởi vì nhuốm màu du xê vọng mà trở nên quyến rũ. Giới giải trí hiện nay không thiếu những gương mặt xinh đẹp nhưng ngoại hình của cô vẫn được đánh giá cao. Khuôn mặt trái xoan đạt đúng tiêu chuẩn, đôi mắt quả hạnh long lanh biết nói, sống mũi cao, đôi môi anh đào trúng chím, khi cười rộ lên xuất hiện má lúm đồng tiền xinh xắn. Gương mặt ấy khi trang điểm nhẹ, trong sáng trang nhã, khi trang điểm đậm thì xinh đẹp bức người, đẹp đến khó tả. Trời sinh làn da cô đã trắng mịn nõn nà. Khi còn nhỏ được đi học múa khiến cho dáng người trở nên là lướt, khó trách chưa tốt nghiệp đại học đã được công ty giải trí nhìn chúng, chuẩn bị trở thành đối tượng được nâng đỡ thành ngôi sao sáng cho tương lai. Trong nháy mắt thấy giớ thủy từ hoa huy, tê cô chảy ra càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng bắt đầu rời rạc. Giang Ngộ lập tức đẩy nhanh tốc độ, vừa chơi đùa hoa hạch vừa yêu ta út đỉnh hồng. A, Phương Nhiên lớn tiếng dây gì, mỗi nơi mẫn cảm của cô đều bị anh vỗ về cực kỳ thoải mái. Giang Ngộ, vào đi anh. Không phải em từ chối rồi sao? Anh ngẩng đầu lên từ ngực cô rồi khàn giọng hỏi. Giờ phút này, ánh mắt anh vô cùng gợi cảm. Phương Nhiên không biết vì sao mình lại nghĩ đến từ này. Thế nhưng, nó được dùng với Giang Ngộ lại cực kỳ thích hợp. Ánh mắt anh có lực hấp dẫn chí mạng, u buồn, dịu dàng, sâu trong đó là sự trầm lắng tựa biển khơi. Thế nên, lần đầu gặp anh, cô đã bị ánh mắt đó làm cho trầm mê. Em nâng chân lên, anh ra lệnh cho cô rồi tự cởi quần của mình. Khi bình thường, Giang Ngộ là một người ít nói, hòa nhã, đôi lúc còn có chút lạnh lùng nhưng khi lên giường, anh như biến thành người khác, một con báo khát máu, một vị quân vương cao cao tại thượng. Một chỉ địa vị cao còn để chỉ lãnh đạo ngồi tít chê y cao xa rời quần chúng, xa rời thực tế. Phương Nhiên ôm lấy đôi chân thon dài của mình, giơ cao lên, sau đó thực hiện động tác siêu khó đó là cong chân hướng bắp đùi về phía đầu, để cho nơi riêng tư của bản thân hoàn toàn phô bày trước mắt anh. Giang Ngộ quỳ xuống, đỡ lấy gậy THT hướng về phía giớ huyệt đang chảy nước kia từ từ đâm vào. Phương Nhiên bị Kayota CS thích đến nỗi hét lên, cô dựa đầu vào tay vịn ghế sofa, sau đó cúi đầu nhìn xuống hạ thân mình. Chỉ thấy vật nam tính của Giang Ngộ đang xung sức ra vào hoa huy. Gậy THT có màu hồng phấn thế nhưng thanh gậy lại cực kỳ thô dài. Trước kia khi hai người lần đầu làm cô đau đến phát khóc, mấy tháng sau nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Thời gian lâu dài, sau khi hai người học hỏi được nhiều kỹ thuật giường chiếu, cô mới có thể cảm nhận được lợi ích của chiếc gậy THT lớn ấy, chẳng hạn như lúc này đây. Giang Ngộ, hoa huy, bị anh cắm vào, giớ thủy văng tung tóe khắp nơi, vách thịt không ngừng co rút. Mỗi khi gậy THT rút ra, nhục huyệt đỏ tươi đều bị cuốn ra ngoài, còn khi gậy THT đi vào, nhục huyệt cũng theo đó xoắn vào trong, hình ảnh vô cùng phóng đãng. Cách chương.